Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thứ 203 chương địch nhân đến. Dạ Phi Nhi tỉnh lại đã là buổi trưa, Thái Dương sớm đã cao cao treo khởi, trên người của nàng tượng bị xe nghiền quá như nhau khó chịu. Băng Tuyết Nhi đẩy cửa tiến vào, che miệng cười trộm, tiểu thư, đế sư đã dẫn người rời đi. Hắn chuẩn bị xong tắm thuốc, bàn giao chờ ngươi tỉnh lại liền vội vàng đi phao. A, ta tại sao lại ngủ chết như vậy? Cũng không tống hắn ly khai, Dạ Phi Nhi nghe thấy Băng Tuyết Nhi lời đột nhiên liền tỉnh táo. Thế nhưng thoáng cái lại ủ rũ, tiểu thư, vội vàng khởi quay lại đi. Băng Tuyết Nhi từ tủ quần áo lý lấy ra một bộ quần áo, giúp Dạ Phi Nhi mặc vào. Thúc nàng tiến bể tắm mơ siêu. Dạ Phi Nhi phao hoàn tắm thuốc ra, ăn xong cơm liền đi tìm gia gia của nàng và sư phó đi. Nghe đế sư nói, nhà đầu ngươi chuẩn bị bế quan. Lão gia tử và Băng Tích Thiên một tả một hữu ngồi ở nàng hai bên. Không sai, gia gia và sư phó không cần lo lắng, Vô Hàn trở lại hẳn là không có nhanh như vậy về. Hắn trừ lần trước đi Tử Vong Cốc ngoài đã rất lâu chưa có trở về đi. Ta 3 ngày sau bế quan, 3 ngày nay huấn luyện một chút phá giết quân, cái khác liền giao cho gia gia, sư phó, còn có cậu, ta hiện tại mới linh đế sơ kỳ, hy vọng lần này bế quan gia có thể thăng chức đến hậu kỳ đỉnh. Nếu không sau nửa năm ta vô pháp đột phá linh tôn. Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng. Vô pháp đột phá nàng đem nếu như cứu ra cha mẹ. Đã Phi Nhi đã quyết định, vậy an tâm tu luyện đi. Phá giết quân đã đi vào quỹ đạo, nhóm đầu tiên nhân cũng có thể mang hậu một nhóm huấn luyện. Nhà đầu không cần lo lắng, người cậu đã đem huấn luyện của ngươi hình thức học xong. Tuyết Nhi cũng không theo ngươi học tập rất nhiều kỳ quái gì đó. Hiện đang nói cái gì cấp phía sau phá giết quân mỗi ngày đi học. Chính nàng cũng vui vẻ nguy đâu, nói rất có cảm giác thành tựu, ngoạn được bất diệt nhạc hồ, ha ha. Băng Thích Thiên khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt tươi cười, nữ nhi này và đồ đệ hai tiểu nha đầu đô không đơn giản. Đúng vậy, Phi Nhi, ngươi làm cái gì gia gia đô ủng hộ ngươi, dù sao hiện tại gia gia về ngươi quản, ngươi nói cái gì liền là cái gì. Lão gia tử vui vẻ trêu ghẹo tiểu nha đầu. Ách, các ngươi cũng không sợ đem ta làm hư. Dạ Phi Nhi đôi mi thanh tú một trọn, hé miệng bật cười, sợ cái gì, đế sư đều phải đem ngươi từ dưới giới sủng đến thượng giới vô thượng chi cảnh đi. Này còn sớm đâu, Băng Thích Thiên cũng trêu ghẹo, ha ha ha, lão gia tử cười ha ha, hai người các ngươi lão nhân gia liền hội pha cho ta. Bất quá có thể đùa gia gia và sư phó vui vẻ. Tùy tiện pha trò, hi hi hi, mỗ nữ lại vô sỉ đang bán manh, ách, ha ha ha, 3 người cùng nhau cười to, vui vẻ hoàn. Dạ Phi Nhi liền trực tiếp đi phủ nguyên soái, huấn luyện phá giết quân đi. Lão gia tử và Băng Thích Thiên nhìn Dạ Phi Nhi bóng lưng, sau đó sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng, lần này đế sư trở lại không biết có thể hay không bắt được cái kia ta tôn. Người nọ như vậy tà môn thâm độc, khó đối phó a, còn có cái kia thần bí cô gái áo đen, cũng không đơn giản, có thể 5 lần 7 lượt phái ra người nhiều như vậy để đối phó tiểu nha đầu. Thân phận dự đoán cũng không thấp, tiểu nha đầu nếu như biết hắn trở lại là đúng phó ta tôn và cô gái áo đen, nhất định là muốn đi theo đi. Lão gia tử từ đế sư đi sau này trong lòng liền bắt đầu bất an. Này hai đứa bé cùng một chỗ không dễ dàng a, Hàng Nhi và Nhan Nhi sinh tử chưa biết, hai cái này lại cũng không xảy ra chuyện gì, chính là sợ tiểu nha đầu không đồng ý, ta đế mới gạt nàng. Bất quá lão gia tử yên tâm, ở vô thượng chi cảnh vẫn chưa có người nào dám đối với ta đế thế nào. Bằng không chính là cùng toàn bộ vô thượng chi cảnh là địch, trong nháy mắt cũng sẽ bị diệt tộc. Tà đế năng lực và thủ đoạn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tà tôn và cô gái áo đen kia dự đoán cũng chỉ có chạy thoát thân phân, hắn cũng không phải lo lắng. Tà đế, trái lại lo lắng hai người lần đầu tiên tách ra có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hai người đang nói, đột nhiên Tiểu Quân dẫn trông coi cửa thành thị vệ trưởng vội vã tiến vào. Thị vệ trưởng vừa nhìn thấy lão gia tử trực tiếp liền quỳ xuống. Bẩm báo đại nguyên soái, hôm nay ra khỏi thành bách tính cũng không có một về. Người nhà của bọn họ đô đến cửa thành tìm người, bình thường đô sẽ có người tới qua lại hồi. Hôm nay chỉ thấy ra, không gặp về, thuộc hạ cảm thấy rất không thích hợp. Trước tiên đóng cửa thành và chặn môn, không nữa thả người ra, vậy mà ra chuyện như vậy. Xem ra có người vẫn ở ngoài thành ngồi xổm thủ, đế sư mới vừa đi, đối phương liền có động tác, băng thích thiên nghe xong sắc mặt trầm xuống. Kẻ địch lại tới, lần này không biết là ai, vậy mà lấy bách tính làm uy hiếp, bức phi nhi hiến thân. Không sai, kẻ địch tốc độ thật nhanh, tổng cộng ra khỏi thành có bao nhiêu nhân? Lão gia tử sắc mặt đen kịt, hồi đại nguyên soái, tổng cộng 37 nhân, cơ bản đều là làm ruộng nông phu, phái người ra trước tiên ở phụ cận tìm một chút. Nói không chừng là ra những chuyện khác, lão gia tử hy vọng không phải là bị trảo liền hào. Là, đại nguyên soái. Thuộc hạ này liền dẫn người đi tìm Mơ Siêu, thị vệ trưởng lập tức đứng dậy ra. Lão gia tử và băng thích thiên hai người sắc mặt đô đen kịt vô cùng. Nếu như trước khi trời tối tìm không được những thứ ấy bách tính, đã nói lên là bị bắt, cũng không biết lần này tới nhân là cô gái áo đen còn là ai. Hẳn là hướng về phía Phi Nhi tới, muốn dùng bách tính bị ép Phi Nhi ra, bên trong thành vào không được. Liền dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, băng thích thiên cắn răng. Kẻ địch thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lão gia tử sinh hận. Hai canh giờ hậu, sắc trời đã tối xuống. Kết quả liên đới nhân ra tìm bách tính thị vệ trưởng đô mất tích. Dạ Phi Nhi tiến vào, nhìn thấy nàng gia gia và sư phó sắc mặt không tốt. Không rõ chân tướng, nàng một buổi chiều đô đang cùng Ngự Thiên Tầm huấn luyện phá giết quân. Còn không biết có bách tính mất tích, ra ra, sư phó đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt như thế ngưng trọng, lão gia tử và băng thích thiên liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm bất ở a, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Phi Nhi, sáng nay bắt đầu ra khỏi thành bách tính đô mất tích. Liền phái ra đi tìm nhân thị vệ trưởng đô không thấy. Hiện tại đã cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, lớn nhất có lẽ là hướng về phía ngươi tới, muốn dùng bách tính mệnh bức ngươi ra, băng thích thiên nói đơn giản hoàn. Dạ Phi Nhi đã hơi thở mãnh chờ Mơ Siêu, hào thủ đoạn hèn hạ. Đêm nay sắc trời đã tối, dự đoán tìm người cũng không thể nào, sáng mai đối phương nhất định sẽ có động tác, mục đích của bọn họ là ta, không nên khó xử những thứ ấy bách tính. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi, nếu như ta không suy đoán lời, hẳn là đến thành Lạc Dương trên đường đột kích kẻ địch chung một trừ này ngoài không có nhân hội. Như thế có kiên trì đảng cơ hội giết nàng, Phi Nhi nói không sai, lão gia tử và băng thích thiên song song gật đầu. Hết chương.